Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230: Phỏng đoán. Bánh chưng tiết vui vẻ tương đương. Chương 591: Phỏng đoán. Bánh chưng tiết vui vẻ tương đương. Điều tra qua phòng khám bệnh sau, Trương Hằng cùng Tùng Giai liền lại về tới trên đường phố. Canh giữ ở nhảy lầu người trình diễn trước mặt. Tùng Giai trơ mắt nhìn đối phương một chút xíu tắt thở. Tuổi trẻ con mắt dần dần mất đi thần thái. Nàng lại cái gì cũng không làm được. Mà lại trong lúc này xe cứu thương cũng một mực không thấy tăm hơi. Tùng Giai có chút không đành lòng. Thế là lại cho bệnh viện đánh 2 thông điện thoại. Không nghĩ tới 2 thông điện thoại nhưng đều là đường dây bận trạng thái. Thẳng đến nàng lại thông qua cái thứ 3 điện thoại lúc này mới kết nối. Lại được cho biết xe cứu thương đã bị phái ra ngoài. Không có cách nào đuổi tới nơi này. Bệnh viện bên kia biểu thị đây đã là ngắn ngủi 5 phút bên trong nhận được thứ 9 cầu cứu điện thoại. Duy nhất một cỗ xe cấp cứu đã sớm không đủ dùng. Mà lại bây giờ còn đang có cấp cứu điện thoại gọi tới. Đều không ngoại lệ đều là chữ SAS. Mà bọn hắn bình thường 1-2 tháng cũng chưa chắc có thể tiếp vào nhiều như vậy cầu cứu điện thoại. Nhân viên y tế cùng cứu giúp thiết bị cũng sớm đã không đủ dùng. Cục cảnh sát tình huống bên kia cũng kém không nhiều. Cảnh sát đối với đột nhiên xuất hiện nhiều bắt nguồn từ giết sự kiện cũng lộ ra không hiểu ra sao. Ngay tại thông qua quảng bá hướng thị dân thu thập manh mối. Nhưng mà hết hạn trước mắt cũng không có đạt được thu hoạch gì. Ngược lại chúng nhân viên cảnh sát đều có chút sứt đầu mẻ chán. Hắn muốn không được, Trương Hằng đột nhiên mở miệng nói. Mà liền tại hắn nói xong câu đó, người trình diễn nhịp tim cũng rốt cục hoàn toàn đình chỉ. Con người phóng đại, trên mặt biểu lộ vĩnh viễn như ngừng lại một khắc cuối cùng. Tùng Giai dùng mình một cái. Bất quá khi nàng nhìn về phía một bên Trương Hằng, lại phát hiện cái sau đã lật lên từ người trình diễn trên thân tìm tới máy vi tính sách tay. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nhạc phổ. Bất quá từ đối phương trước đó diễn tấu bên trong cũng có thể nghe được. Hắn hiển nhiên đi lên một đầu vô cùng gập ghềnh nghệ thuật con đường. Chú định khó mà đạt được thế tục tán thành. Trương Hằng cũng học qua Dương Cầm. Trong mắt hắn cái đồ chơi này thậm chí khó mà được xưng là âm nhạc. Bởi vì liền xem như một cái gì khuôn nhạc đều không nhận người mới học tiện tay loạn đạn đều so. Phần này nhạc phổ êm tai. Bởi vì cái sau chỉ là các loại điên cuồng tạp âm chắp vá lung tung. Trương Hằng nhìn lướt qua những cái kia loạn thất bát tao nhạc phổ liền đem bản bút ký giao cho một. Bên Tùng Giai, hỏi nàng. Phía trên còn viết cái gì? Tùng Giai nhận lấy bản bút ký. Nhưng mà chỉ nhìn vài trang lông mày của nàng liền nhíu lại. Trương Hằng nhìn ra được nàng đối với phía trên đồ vật vô cùng mâu thuẫn. Nhưng dù vậy vẫn là chịu đựng mãnh liệt khó chịu đem nội dung bên trong cho xem hết. Có địa phương thậm chí còn lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Phía trên này nâng lên nhiều nhất một cái từ. Chính là cái gì? Quang vinh viên mãn, có điểm giống thánh kinh bên trong tận thế thẩm phán. Hoặc là người may a tiên đoán, viết xuống thứ này người tin tưởng vững chắc ngày đó nhất định sẽ đến. Đến lúc đó thế gian đem không có thiện ác chi phân. Cũng không có pháp luật đạo đức cùng luân lý ước thúc. Tất cả mọi người ở trên mặt đất vui vẻ tự do kêu gọi. Lẫn nhau giết chóc. Hưởng thụ đồ sát cùng hủy diệt mang đến vui thích. Tùng Giai nói đến đây dừng một chút. Ngoài ra bên trong còn kèm theo một chút hắn đối với mình làm qua mộng cảnh miêu tả. Chỉ là đại bộ phận đều câu nói không thông. Từ không diện ý. Trương Hằng nhẹ gật đầu. Không nói gì. Chỉ là đem kia trương phát phiếu cũng đưa tới. Ngươi nhìn lại trương này hóa đơn lại nơi nào. Đây là siêu thị mua sắm tiểu phiếu. Nhà kia siêu thị ta biết. Cách chúng ta đại khái 3 cây số xa. Lần này Tùng Giai trả lời rất nhanh. Kia nơi này cũng tại nhà kia siêu thị phụ cận sao? Trương Hằng vừa nói một bên đem xoay hạ bút mũ bút máy tại nữ hài nhi trước mắt lung lay. Tùng Giai thấy được bút máy ngòi bút trên có khắc hoa văn cùng dấu ở trong đó chữ nhỏ. Kinh ngạc tại Trương Hằng kia cường đại sức quan sát. Đây là núc nghệ thuật viện bảo tàng viết tắt. Tùng Giai nhìn kỹ một chút sau nói. Cũng là ở trên đảo duy nhất một nhà bảo tàng tư nhân. Tại năm 2005 xây thành, bên trong cất chứa không ít tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ có họa tác hơn nữa còn có các loại điêu khắc. Rất thụ du khách hoan nghênh. Bất quá chỉ ở thứ ba, thứ tư, cuối tuần mở ra. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Nhảy lầu người trình diễn cứ việc đem đàn violon kéo giống như là quỷ kêu. Nhưng bất kể nói thế nào cũng coi là cái nghệ thuật gia. Theo Tùng Giai hắn sẽ đi dạo nghệ thuật viện bảo tàng tìm kiếm linh cảm cũng là chuyện rất bình. Thường, Trương Hằng từ chối cho ý kiến. Còn nhớ rõ Ole giảng cái kia cố sự sao? Tập kích Alicia chính là một nhóm người, mà không phải một người. Bọn hắn đều đến từ cái nào đó thần bí đoàn thể. Mà nếu là đoàn thể nên có hội nghị địa phương, mà Alicia lại cùng những người này có huyết cừu. Những năm gần đây nàng chắc hẳn một mực tại truy tra tung tích của bọn hắn. Mặc dù nàng tiểu đoàn thể chỉ có 3 người, nhưng là tin tưởng bọn họ phía sau bộ lạc cũng không biết một chút trợ giúp đều không cung cấp qua. Nhưng là lại một mực không có thu hoạch gì. Nói rõ những năm gần đây những người kia nấp rất kỹ. Người cảm giác đến bọn hắn sẽ giấu ở nghệ thuật viện bảo tàng bên trong. Tùng Giai mở to hai mắt nhìn, nghệ thuật viện bảo tàng là cái rất thông minh tuyển hạng. Bởi vì nhóm người này nhìn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tinh thần vấn đề. Chỉ là không biết là bởi vì bọn hắn bản thân tinh thần tương đối mẫn cảm mới sẽ trở thành tín đồ. Hay là bởi vì thành làm tín đồ mới trở nên tinh thần mẫn cảm. Tóm lại nếu như tập thể hành động vẫn là rất dễ thấy. Nhưng là nếu như là nghệ thuật tụ hội lời nói, liền không có vấn đề như vậy. Người lúc trước nói cái kia nghệ thuật viện bảo tàng là tư nhân, mà lại tại năm 2005 xây thành. Không sai, những cái kia Inuit người lọt vào không hiểu thấu tập kích. Hơn nữa còn người chết, đoán chừng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Đến tiếp sau hẳn là cũng có người điều tra. Nhóm người này hẳn là đã nhận ra nguy hiểm, cho nên mới tu tòa bảo tàng này. Tính đến kiến tạo thời gian, vừa lúc là lần trước địa chấn cùng màu đỏ cực quang sau bắt đầu chu bị. Mặt khác, một tuần mở ra 3 lần, thời gian còn lại liền có thể dùng để nội bộ tụ hội. Trương Hằng nhàn nhạt nói, cho nên bác sĩ rời đi chỗ ở của hắn sau tối có thể địa phương có thể đi cũng là ở đó. Trương Hằng nói những này Tùng Giai cũng đều biết, thậm chí bởi vì nàng là trên đảo dân bản địa, hiểu rõ so Trương Hằng còn nhiều hơn, nhưng là nếu như không phải Trương Hằng điểm phá, Tùng Giai căn bản không có cách nào đem những này giải rác nhìn như không liên hệ chút nào sự tình, cho chắp vá trở thành một đầu hoàn chỉnh manh mối. Trên thực tế nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tùng Giai căn bản sẽ không tin tưởng có người có thể làm được loại này, chỉ có tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện sự tình, mà cho đến giờ phút này nàng mới thật tin tưởng Trương Hằng thám tử thân phận. Cùng cái sau đến đây Greenland mục đích, bất quá khi biết Baker bác sĩ rất có thể chạy đến nghệ thuật viện bảo tàng sau Tùng Giai nhưng lại nhịn không được lộ vẻ do dự. Chủ yếu bọn hắn bên này chỉ có 2 người, mà dựa theo Trương Hằng thuyết pháp nhà bảo tàng lại rất có thể là cái kia thần bí tiểu đoàn thể tụ hội nơi trốn, không nói bên trong có bao nhiêu địch nhân, riêng là nhà bảo tàng bản thân thủ vệ chỉ sợ cũng đủ bọn hắn nhức đầu. Tùng Giai muốn báo cảnh từ cảnh sát bỏ ra mặt xử lý, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn có thể đem ra được lại chỉ có Trương Hằng suy đoán. Hết chương.